Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2350, liền là con nắm chắc như vậy. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã giấu giếm không được. Cái kia còn có cái gì có thể giấu giếm, như là đã nhẫn nhịn không được. Cái kia còn có cái gì có thể chịu đựng. Dứt khoát, liền không lại giấu giếm, không nữa chịu đựng. Tiên khí đã diện thế, dung khắp tam giáo 9 phái 72 tông, đây là Phượng Hoàng Tông cuối cùng nội tình. Nếu có thể công phá, Phượng Hoàng Tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Như công không phá được, cái kia tương lai chờ đợi tam giáo 9 phái 72 tông, sẽ là tới từ Phượng Hoàng Tông, cái kia gần như giống như điên cuồng vô hạn giết chóc. Thiên hạ muốn đối địch với ta, ta đây, liền diệt thiên hạ này. Đáng chết, hư không bên trên, Á Tiên cấp lão ẩu nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, móng tay cơ hồ đều phải lâm vào máu thịt ở trong. Nàng rõ ràng đã chân áp Thất Thải Pháp Thánh, ám vu Thái Hoàng đám người bên kia, cũng kiềm chế hủy diệt Nữ Hoàng cùng Âm Dương Đao Thánh. Không ai có thể sẽ giúp trợ Phượng Hoàng Tông, chờ đợi Phượng Hoàng Tông, chỉ có tử vong. Nhưng liền tại bọn hắn thấy được thành công ánh dạng đông thời điểm, Phượng Hoàng Tông bên trong, lại xuất hiện một kiện tiên khí. Này tại hạ đẳng tinh vực bên trong, thành lập vẻn vẹn mấy trăm năm một cái môn phái nhỏ mà thôi, tại sao có thể có tiên khí? Làm sao có thể có tiên khí, là ai cho các ngươi tiên khí? Là ai? Lão ẩu gào thét, giống như điên cuồng. Nếu ngươi đã thần trí không ổn định, cái kia bản tông khuyên ngươi, ăn trước đống phân yên tĩnh một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, ha ha ha ha, hắn mở miệng, lập tức nhường Phượng Hoàng Tông vô số người, đều là cười to lên. Này loại cười, là thoải mái cười, là mừng như điên cười, là thống khoái cười. Rất nhiều người đều biết Tô Hàn luyện chế được tiên khí, có thể coi là như thế này, bọn hắn cũng vẫn như cũ lo lắng. Đồng dạng có tiên khí tình huống dưới, tam giáo 9 phái 72 tông, chỗ cầm trong tay tiên khí người, chính là Á Tiên cấp cường giả, mà Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn Tô Hàn cái này ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Huống hồ, thời khắc này Phượng Hoàng Tông là đang bị vây công, tam giáo 9 phái 72 tông sở xuất động tiên khí, chỉ sợ không ngừng một kiện. Liền liền Hương Nhi đều đang lo lắng, huống chi bọn hắn. Nhưng mà, vừa rồi một màn kia, đã để bọn hắn triệt để yên lòng. Bọn hắn rốt cuộc biết, Tô Hàn vì sao vẫn luôn như thế bình tĩnh, vì sao vẫn luôn để bọn hắn đừng quá mức khẩn trương. Phượng Hoàng Tông tiên khí, hoàn toàn có chống cự tam giáo 9 phái 72 tông thực lực. Tới A, tam giáo 9 phái 72 tông, các ngươi tiếp lấy tới A, tông chủ nói rất đúng. Nếu người nhóm có thể công phá ta Phượng Hoàng Tông tiên khí, cái kia ra ra ngươi liền chính mình đem đầu cắt bỏ, cho các ngươi làm cầu đề đá. Các ngươi không phải hết sức phách lối sao? Không phải hết sức hưng phấn? Không phải đều cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông tận thế đến rồi hả? Đúng à, làm sao hiện tại cũng không cười? Đừng mặt âm trầm à, quả thực là muốn sâu đến bảo. Các ngươi tiếp lấy cười à, ra ra ngươi liền thích xem các ngươi cười. Chỉ muốn các ngươi đánh vào đến, cái kia cô nãi nãi liền hảo hảo hầu hạ các ngươi, có bao nhiêu người, ta hầu hạ nhiều ít người. Hưng phấn phía dưới, mừng như điên phía dưới, không đơn thuần là Phượng Hoàng Tông nam tính, coi như là nữ tử, đều tại đây khắc hô lên. Bọn hắn biết, có tiên khí tồn tại, cái kia Phượng Hoàng Tông, đủ để tự vệ, rốt cuộc không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghe Phượng Hoàng Tông tiếng gào thét này. Tam giáo 9 phái 72 tông những người kia, trong lòng đều là dâng lên lửa giận. Hồ cái gì, này ma tinh pháo, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, rất nhanh các ngươi liền sẽ cùng ta chờ cầu xin tha thứ. Vì diệt đi Phượng Hoàng Tông, ta rất nhiều thế lực vận dụng rất nhiều nội tình, thật sự cho rằng có một kiện tiên khí, các ngươi mới có thể sống sót rồi. Nằm mơ, không cần các ngươi giờ phút này phách lối, đợi lát nữa hối hận cũng không kịp. Giằng co phía dưới, hai bên đều là đánh lên miệng pháo. Tô Hàn cũng không có ngăn đón Phượng Hoàng Tông người, bọn hắn đè nén thời gian quá lâu, dùng loại phương pháp này tới phát tiết một chút, rõ ràng cũng là không tệ. Hắn giờ phút này, vẻn vẹn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bà lão kia, khóe miệng mà mang theo một vệt cực kỳ khiêu khích ý vị mà nụ cười. Hô, bà lão kia thật dài thở phào một cái, đem lửa giận trong lòng đè xuống. Tạm thời bình tĩnh trở lại. Phượng Hoàng Tông nội tình, cũng thật sự là không ít a. Nàng mím môi một cái, nói tiếp. Như lão thân đoán không sai, này tiên khí, hẳn là Phượng Hoàng Tông cuối cùng phòng ngự a. Đúng, ngươi không có đoán sai. Tô Hàn bình thản nói, cái kia nếu là ta tam giáo chín phái 72 tông, công phá này tiên khí về sau, ngươi Phượng Hoàng Tông lại nên làm như thế nào? Lão ẩu tiếp tục nói, công phá, Tô Hàn cười ha ha, bản tông không phải nói sao, chỉ muốn các ngươi có thể công phá, cái kia bản tông trước hết cho các ngươi dập đầu nhận lầm, sau đó lại tự vẫn cho các ngươi trước mặt. Ngươi cứ như vậy có nắm bắt? Lão ẩu nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đúng, ta ánh là có nắm chắc như vậy. Hừ, lão ẩu hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cao giọng nói. Ma tinh pháo, lần nữa ngưng tụ, ào ào ào, 24 môn ma tinh pháo pháo đồng, lần nữa hướng Phượng Hoàng Tông bên này. Đến 100 tỷ tính toán linh tinh, bị bọn hắn ném vào ma tinh pháo ở trong. Lại tới, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, này chiêu vô dụng sao, lão ẩu híp mắt lại, tiên khí tuy mạnh, có thể cũng phải nhìn nắm giữ tại người nào trong tay, ít nhất đối ngươi Phượng Hoàng Tông tới nói, cũng không là vô địch. Chính là dùng lão thân tu vi, điều khiển này tiên khí, đều cực kỳ gian nan, dù cho có khẩu quyết, cũng bất quá có thể ra tay mấy chục lần mà thôi. Ta còn cũng không tin, ngươi không quan trọng một cây ngũ phẩm hợp thể cảnh, lại có thể ngăn cản bao nhiêu lần công kích. Linh tinh, chúng ta có rất nhiều, tiên khí, chúng ta cũng không ngừng một kiện. Nói thật cho ngươi biết, giờ phút này chúng ta triển hiện ra tiên khí, hết thảy có 3 kiện, phân biệt là kim quang tử khí, khổn tiên thừng, cùng với này thánh huyết linh mộc. Khổn tiên thừng đã đem hủy diệt nữ hoàng khống chế, kim quang tử khí cũng áp chế âm dương đao thánh. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, 3 kiện tiên khí bên trong, không có 1 kiện, là công kích hình tiên khí. Kế tiếp, chúng ta chỗ phải vận dụng, liền là công kích hình tiên khí, hy vọng ngươi Phượng Hoàng Tông có thể đủ chịu được mới là. Mấy lời nói xuống tới, nhường tam giáo chín phái 72 tông người, lại một lần nữa nhặt lại lòng tin. Lão ẩu lời cũng không sai, mọi kiểu tiên khí, có mọi kiểu tác dụng. Không riêng gì tiên khí, á tiên khí, đế khí, tổ khí loại hình vật phẩm, cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như khổn tiên thừng, kim quang tử khí những vật này, tuy nói cực kỳ cường hãn, có thể luận lực công kích, hiển nhiên là không có cách nào cùng loại hình công kích tiên khí chỗ sánh ngang. Dùng lão ẩu đám người chiến lực, cho dù là cầm trong tay loại hình công kích tiên khí, cũng không cách nào đem Phượng Hoàng Tông tiên khí cho hủy hoại. Nhưng bọn hắn muốn làm, lại không phải hủy hoại, chỉ cần có thể đem Phượng Hoàng Tông tiên khí áp chế, lại dùng kim quang từ khi chấn áp thất thải pháp thánh, cái kia Phượng Hoàng Tông, đem sẽ không bao giờ lại có chút cơ hội thở dốc. Cái kia 24 tòa ma tinh pháo ngưng tụ công kích, đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt, vĩnh viễn tại hạ đẳng tinh vực ở trong xóa tên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.